Sủng Mỹ, chương 326, chinh phục quỷ khung quân vương, góc truyện audio.com, sủng Mỹ cực ảnh, chú ngữ lại được niệm lên, tốc độ sở mộ bỗng nhiên tăng trưởng 5 thành, lấy tốc độ cỡ này hoàn toàn có thể giúp cho hắn di động ngắn ngủi trên mặt nước. Cước bộ sở mộ tăng nhanh, đạp liên tục trên mặt nước mấy lần rồi nhảy lên trên một khối nham thạch nhô lên giữa dòng chảy. Phù, sở mộ thở ra một hơi nhẹ nhõm, quỷ khung quân vương phát huy ra lực công kích quá mức kinh khủng rồi. Nếu như không có hiệu quả huyết đồng cuồng thì sở mộ hầu như không thể né tránh nổi. Sở mộ xoay người lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào quỷ khung quân vương. Hai tròng mắt hắn vẫn còn hiệu quả huyết đồng tuôn trào chiến ý mãnh liệt. Giống, sở mộ ở giữa dòng nước coi như không còn chỗ trốn rồi, quỷ khung quân vương dùng hai tay cầm kiếm toàn thân phát ra năng lượng quỷ hệ và nham hệ lượn lờ chung quanh. Không ngờ năng lượng từ người nó lại sinh ra ảnh hưởng tới khu vực đầm nước sở mộ đang đứng. Hai tay nắm chặt ngưng tụ năng lượng vào trong quỷ kiếm, một trảm kinh thiên phá địa bổ xuống. Lực lượng hủy diệt hai màu nâu đen xen kẽ vào nhau, lưỡi kiếm chém khóa chặt mục tiêu là sở mộ. Nơi kiếm ảnh đi qua đá vụn lập tức hóa thành mảnh vụn cuồng phóng biến thành hư vô, dòng nước cũng chia làm hai mảnh. Huỳnh, khi một kiếm kinh tâm này lướt qua, dòng nước bị chém đứt xuống tận đáy, chiều rộng lên tới vài thước kéo dài tới tận bờ bên kia. Một kích này uy lực đúng cấp 8 tiêu chuẩn. Quỷ khung quân vương ngưng tụ một kích thời gian tương đối dài, nhưng mà bộc phát ra uy lực cấp 8 hoàn toàn đáng giá. Năm đoạn 8 giai lại có thể thi triển ra công kích lực lượng cấp 8 tiêu chuẩn. Con hồn sủng cấp quân chủ này quả thật có thiên phú siêu đẳng. Diệp Khuynh Tư nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn vào đầm nước bị quỷ kiếm xẻ đôi bắt đầu lo lắng cho sở mộ. Trên người sở mộ có cấp 6 hồn giáp giúp cho sở mộ gia tăng lực phòng ngự miễn cưỡng đạt tới cấp 7. Nhưng mà quỷ khung quân vương công kích uy lực lên tới cấp 8, nếu như không thể né tránh thì sở mộ nhất định sẽ chịu trọng thương. Vù vù vù, gió lớn nhẹ nhàng thổi qua đầm nước, dòng chảy con sông vẫn tiếp tục hành trình từ từ tràn tới lấp đầy khe nứt lúc nãy. Vào lúc này, một luồng ma diễm màu trắng chậm rãi bốc cháy, không ngờ nó lại xuất hiện ở sau lưng quỷ khung quân vương vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên ma diễm thiêu đốt hừng hừng, bên trong luồng ma diễm đó chính là thân ảnh sở mộ. Khí thức đỏ rực như máu biến hắn thành yểm ma tà dị và bá đạo tột cùng. Thác vị ma ảnh, sở mộ thi triển chính là chiến kỹ mới mà bạch yểm ma lĩnh ngộ trước đó không lâu, thác vị ma ảnh. Kiệt kiệt kiệt, bạch yểm ma nhìn thấy sở mộ sử dụng kỹ năng của mình liền há miệng cười lên khoái trá. Sủng mị mẫn tâm, cánh tay sở mộ bỗng nhiên biến thành ma chảo, ma diễm màu trắng bám vào đó lặng lẽ thò vào trong cơ thể quỷ khung quân vương. Hoàn toàn không có một chút trở ngại, ma chảo nhẹ nhàng thọc vào trong thân thể đối phương. Sở mộ sử dụng hồn kỹ sủng mị biến thành kỹ năng mẫn tâm vẫn mang theo hiệu quả đặc thù không nhìn phòng ngự. Mặc dù không có chính tông giống như bán ma hóa nhưng cũng đủ để đối phó 5 đoạn 8 giai quỷ khung quân vương rồi. Kỹ năng mẫn tâm không nhìn phòng ngự là phương pháp duy nhất sở mộ có thể đánh bại quỷ khung quân vương. 5 đoạn 8 giai quỷ khung quân vương hiển nhiên là thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Khi góc truyện audio.com, sở mộ thọc tay vào nội tạng kết tinh của nó hoàn toàn không kịp phản ứng, ma chảo kinh hồn nắm chặt lấy trái tim quỷ khung quân vương. Một luồng hàn khí lạnh lẽo từ bàn tay sở mộ truyền tới nội tạng kết tinh quỷ khung quân vương. Trái tim nó lập tức xuất hiện một tầng xương lạnh khiến cho linh hồn quỷ khung quân vương run rẩy liên hồi. Động tác quỷ khung quân vương cứng ngắc ngay tại chỗ, con hồn sủng cấp quân chủ này cũng biết trái tim của mình đang nằm trong tay sở mộ. Chỉ cần nó cử động sai lầm là chết ngay lập tức. Người thua, trên mặt sở mộ hiện lên nụ cười tà dị, ánh mắt đỏ rực từ từ giải tán hiệu quả huyết đồng cuồng, khôi phục lại màu đen tinh khiết. Giống, quỷ kiếm cắm trên mặt đất, quỷ khung quân vương cũng biết mình đã bại trong trận chiến này. Nó thua bởi những kỹ năng quá mức quỷ dị của sở mộ. Quỷ khung quân vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên tinh phong không ngừng biến hóa. Sở mộ thấy quỷ khung quân vương đã bỏ đi ý định chiến đấu, cánh tay cũng từ từ buông lỏng, rút ra khỏi vị trí trái tim quỷ khung quân vương. Sau đó chậm rãi lui qua một bên cấp cho quỷ khung quân vương có thời gian suy nghĩ. Diệp Khuynh Tư nhìn sở mộ vô cùng phức tạp, có lẽ nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Diệp Khuynh Tư biết sở mộ có thể bắt chước những kỹ năng của hồn sủng. Dựa theo Diệp Khuynh Tư đoán chừng thì hồn kỹ sủng mị nhiều nhất chỉ có thể bắt chước hồn kỹ cấp 7. Với những cấp bậc cao hơn trừ phi sở mộ có thể thăng cấp hồn kỹ sủng mị, nếu không rất khó bắt chước nổi. Nhưng chuyện làm cho Diệp Khuynh Tư cảm thấy kinh ngạc chính là sở mộ nhận được hiệu quả của huyết đồng cuồng. Tại sao huyết đồng cuồng lại có hiệu quả trên người của ngươi? Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi, Có thể nói huyết đồng cuồng phát huy hiệu quả trên người hồn sủng sư chính là việc trái ngược lẽ thường. Ta cũng không biết trước kia có thử qua khi gặp nguy hiểm, trong lúc vô tình phát hiện huyết đồng cuồng có thể sử dụng cho mình. Sở Mộ giải thích vô cùng nhanh gọn, ánh mắt Diệp Khuynh Tư vẫn có chút kỳ quái, tuy rằng Sở Mộ không đưa ra đáp án vừa lòng nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Bởi vì nàng biết bất kỳ người nào cũng có một vài bí mật không thể nói ra. Trên thực tế, lần này Sở Mộ gia trì huyết đồng cuồng lên trên người mình chính là lần đầu tiên. Hắn cũng không dám khẳng định huyết đồng cuồng có thể phát sinh hiệu quả hay không. Sở Mộ hóa thân bán ma chủ yếu là dựa vào bạch ma quỷ, mà chủng tộc bạch yểm ma có nhiều thuộc tính, trong đó bao gồm cả lực lượng và tốc độ bá đạo của thú hệ. Mặc dù lúc nãy không có bán ma hóa, nhưng Sở Mộ cảm giác thân thể của mình đã phát sinh biến hóa bởi vì linh hồn cực nóng. Hắn quyết định thử dùng huyết đồng cuồng xem thế nào, không nghĩ tới thật sự lại có thể tăng cường đủ các loại phương diện. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Sở Mộ. Giống, bỗng nhiên Quỷ Khung Quân Vương quay đầu về phía Thiên Tinh Phong gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tiếng gầm được Quỷ Khung Quân Vương sử dụng tinh thần lực biến thành một tia sáng đen nhánh bắn thẳng lên đỉnh Thiên Tinh Phong. Sở Mộ nghe không hiểu tiếng nói của Quỷ Khung Quân Vương, nhưng từ cảm xúc phát ra vẫn có thể đoán được nó đang muốn nói gì. Vì thế trên mặt hắn cũng chậm rãi hiện lên một nụ cười sung sướng. Rốt cuộc Quỷ Khung Quân Vương xoay người lại, cặp mắt nhìn vào Sở Mộ tràn đầy. Cốc truyện audio.com, khí khái, chậm rãi đặt hai tay vào chuôi quỷ kiếm cắm trên mặt đất, đỉnh đầu hơi thấp xuống xem như hành lễ. Sở Mộ hiển nhiên hiểu ý Quỷ Khung Quân Vương, chú ngữ từ từ vang lên tạo thành một hào quang hồn ước bao phủ thân thể Quỷ Khung Quân Vương. Lần này Quỷ Khung Quân Vương không có bất kỳ phản kháng, chẳng qua là yên tĩnh đứng đó chấn định tiếp nhận hồn ước khắc vào trong linh hồn mình. Sau khi bắt đầu tiến hành quá trình linh hồn tương liên Quỷ Khung Quân Vương, hào quang hồn ước dần dần thu nhỏ lại khắc ở trên trán Quỷ Khung Quân Vương rồi dung nhập vào trong thân thể của nó hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt đó, Sở Mộ bất chợt sinh ra cảm giác nối liền tâm linh với Quỷ Khung Quân Vương, đồng thời cảm nhận được một ít cảm xúc ẩn sâu trong đáy lòng Quỷ Khung Quân Vương. Cho dù Quỷ Khung Quân Vương vẫn còn vô số oán trách và bất mãn, nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của người này. Nếu không chịu khuất phục chính là tử vong, Quỷ Khung Quân Vương vốn không quý kỵ tử vong, nhưng nó không muốn chết đi đơn giản như thế. Nó tình nguyện tận tình chém giết trong hàng vạn hàng nghìn quân đoàn hồn sủng rồi bị phanh thây, chứ tuyệt đối không muốn mất mạng một cách nhu nhược thế này. Thần phục chính là số mệnh của Quỷ Khung Quân Vương. Thật ra Sở Mộ không phải cấp cho Quỷ Khung Quân lựa chọn tử vong hoặc thần phục mà là cho Quỷ Khung Quân Vương hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó mới là nguyên nhân chủ yếu con hồn sủng cấp quân chủ này chấp nhận ký kết hồn ước. Chúc mừng ngươi, lại nhận được một con hồn sủng cấp quân chủ mà người khác mơ ước cả đời. Diệp Khuynh Tư mỉm cười nói với Sở Mộ. Nguồn truyện phun, Sở Mộ cũng nở nụ cười vui vẻ, nhìn tới Quỷ Khung Quân Vương tràn đầy khí phách ở trước mắt, tâm tình và máu huyết trong người hắn bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Cách đây rất lâu, hắn thậm chí có lần phải bỏ qua mơ ước trở thành hồn sủng sư. Mà ngày hôm nay lại có thể dựa vào thực lực của chính mình thu phục một con hồn sủng cấp quân chủ. Đây là cấp quân chủ Quỷ Khung Quân Vương, vào 4 năm Sở Mộ thậm chí còn không dám nghĩ tới. Trong toàn bộ La Vực cũng không có bao nhiêu người có cơ hội khống chế một con hồn sủng cấp quân chủ. Cho tới bây giờ bản thân hắn đã trở thành hồn sủng sư khống chế 3 con hồn sủng cấp quân chủ, mà rất nhiều cao thủ thế hệ trước cũng rất khó làm được điều này. Vào lúc này tự tin trong lòng Sở Mộ tăng cao vạn trượng, từ trong đáy lòng hắn loáng thoáng có thể nhận thấy một thứ gì đó tràn vào, thanh âm này như suối đầu nguồn, như dòng cam lộ ngọt ngào tẩy rửa linh hồn, toàn bộ cơ thể hắn chậm rãi thư giãn, yên lặng hưởng thụ giây phút hiếm có này. Thu phục Quỷ Khung Quân Vương chính là điểm bắt đầu làm vững chắc tự tin trong lòng Sở Mộ, giúp cho hắn không còn cảm giác nhỏ yếu, hèn mọn như trước nữa. Thật sự hắn đã dần dần bước lên con đường của cường giả. Diệp Khuynh Tư vẫn yên lặng quan sát Sở Mộ, nàng rất giỏi quan sát vẻ mặt người khác. Lúc này từ trong ánh mắt Sở Mộ, nàng có thể nhận ra hưng phấn xen lẫn một chút cảm xúc phức tạp, có lẽ đây là một uẩn khúc được hắn ẩn giấu rất sâu, hẳn là chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến cả đời hắn. Tại sao? Sở Mộ điều chỉnh tốt tâm tình, nở nụ cười điềm đạm nhìn sang Diệp Khuynh Tư, bất chợt mở miệng hỏi. Gương mặt Diệp Khuynh Tư đỏ lên, nàng vốn chỉ muốn suy đoán suy nghĩ trong nội tâm Sở Mộ, nhưng ai? Góc truyện audio.com, ngờ Sở Mộ lại khôi phục tinh thần nhanh như vậy. Hơn nữa, hình như ánh mắt hắn có vài phần trêu đùa thì phải. Không có gì, sau khi thụ phục được Quỷ Khung Quân Vương hẳn là ngươi phải vui mừng mới đúng. Nhưng ta cảm giác trong lòng ngươi còn ẩn giấu rất nhiều chuyện. Diệp Khuynh Tư lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vẻ ngượng ngùng từ từ rút đi, nhẹ giọng trả lời Sở Mộ. Sở Mộ cười cười, hai mắt lần lượt đảo qua Quỷ Khung Quân Vương và Diệp Khuynh Tư, bộ dạng cực kỳ quái lạ. Trước kia ngươi không phải đã hỏi ta tại sao mất một hồn, đúng không? Sở Mộ chậm rãi nói, trên đời này những người có thể đáng giá Sở Mộ hoàn toàn tin tưởng cũng không có bao nhiêu. Cho đến lúc này ít nhất Diệp Khuynh Tư được xem là một người trong số đó. Diệp Khuynh Tư khẽ nhíu mày, ngạc nhiên vì Sở Mộ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Ở trong nhận thức của Diệp Khuynh Tư, lạc mất một hồn chính là một việc cực kỳ kinh khủng, lấy tính cách Sở Mộ tuyệt đối không thể nào chấp nhận để cho chuyện đó xảy ra. Bây giờ hắn chịu mở miệng nói ra chắc chắn đã xem nàng như là người thân cận. Mặc dù không dám chắc hắn có tình cảm đặc thù với mình, nhưng nếu được một nam tử lạnh lùng, cơ trí, tỉnh táo lựa chọn tin tưởng, đó chính là một vinh hạnh không nhỏ đối với nàng. Đó là con hồn sủng thứ nhất không bao lâu sau đó đã chạy trốn. Nàng từng nói một câu đả kích lòng tin của ta rất lớn. Ta không biết nàng đến tột cùng là cấp thống lĩnh, cấp quân chủ, thậm chí có thể là cấp đế hoàng hoặc cao hơn nữa. Nhưng mà ta biết tốc độ phát triển của nàng nhanh đến mức không người nào tưởng tượng nổi. Sở Mộ chậm rãi nói, ngươi là vì nàng mới không ngừng ma luyện chính mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mong muốn có một ngày chứng minh được bản thân mình không phải nhỏ yếu như lời nói của nàng. Ánh mắt Diệp Khuynh Tư nhìn sang Sở Mộ có phần kỳ lạ, trong lúc hỏi vẫn tỏ ra chút ít cảm xúc mơ hồ. Sở Mộ lắc đầu cười cười, hồi lâu sau mới nói. Đó không phải là tất cả lý do để ta rèn luyện và phát triển. Hiểu rõ hồn sủng, khống chế hồn sủng, thu phục hồn sủng, tìm kiếm hồn sủng, rất nhiều thứ hợp lại mới là cuộc sống mà ta mong muốn. Trở thành hồn sủng sư mạnh nhất chính là tín niệm của ta, tín niệm này sẽ không thay đổi chỉ vì một con hồn sủng phản bội. Tín niệm là cao nhất. Sở Mộ không hề có cảm giác thiên phú và vận khí của mình vượt xa người thường. Đối với Sở Mộ chỉ có Mạc Tà mới là ân nhân đưa hắn ra khỏi cơn ác mộng trầm kha. Nếu không có Mạc Tà, rất có thể Sở Mộ đã bạch yểm ma tàn phá linh hồn từ lâu rồi. Tuy rằng hắn luôn giữ vững tín niệm của mình, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn tri ân Mạc Tà đã thay đổi vận mệnh đời mình. Hết thảy những điều đó biến thành quyết tâm để Sở Mộ biến hóa mạnh mẽ. Diệp Khuynh Tư há miệng thật to, lắp bắp mãi không nói nên lời. Mỗi hồn sủng sư đều có lý tưởng của mình, cũng có không ít nam tử tuổi trẻ từng đứng trước mặt nàng tỏ vẻ khinh cuồng, dũng cảm. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chấn động như thế. Không biết trước kia Sở Mộ đã trải qua những chuyện gì, nhưng Diệp Khuynh Tư có thể khẳng định hắn trưởng thành và kiên định hơn rất nhiều nam tử từng gặp trước đây. Nhưng mà chẳng biết tại sao Diệp Khuynh Tư lại có tin tưởng Sở Mộ có thể làm được. Người phản bội ta cuối cùng sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Ta không phải là người lòng dạ rộng lớn. Nếu như nàng, gocchuyenaudio.com, có thể bước lên vị trí đỉnh phong trong lĩnh vực hồn sủng, vậy thì ta sẽ không ngừng trèo lên, cuối cùng sẽ có một ngày ta tận mắt nhìn thấy thân ảnh của nàng. Trên mặt Sở Mộ dần dần hiện lên một nụ cười tà mị. Sở Mộ không hề ràng buộc kẻ phản bội mà lại ràng buộc chính mình. Trong lòng hắn luôn tồn tại hy vọng có thể gặp lại nàng vào một ngày nào đó, đứng ở trước mặt nàng, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và bất an của nàng, những cảm xúc quái dị và phức tạp xuất hiện ở trên khuôn mặt thánh khiết của nàng nhất định sẽ làm cho nội tâm Sở Mộ thoải mái không ít. Quỷ Khung Quân Vương, nguyên tố giới nham hệ quỷ hệ cự nhân tộc Quỷ Khung Quân Vương á tộc cấp quân chủ. Toàn thân bao trùm một tầng khải giáp trầm trọng, có năng lực quỷ hệ vô cùng cường đại, có lực lượng và phòng ngự nham hệ không gì sánh kịp. Khải giáp trên người Quỷ Khung Quân Vương có thể thay đổi tăng cường tùy theo lực lượng kết tinh. Quân Vương Quỷ Kiếm là vũ khí chiến đấu của Quỷ Khung Quân Vương. Trong quá trình Quỷ Khung Quân Vương tăng cường thực lực sẽ dần dần biến hóa uy lực mạnh hơn bộ phận công kích chính của thú hệ hồn sủng, có thể dung nhập vào lực lượng kết tinh tiến hành cường hóa. Kỹ năng chủng tộc Quân Vương Quỷ Biến. Toàn thân bao phủ một lớp quỷ khí, tốc độ rớt xuống 8 phần, lực lượng gia tăng 10 thành. Thông qua linh hồn trao đổi, Sở Mộ đã hiểu biết đại khái về những kỹ năng của Quỷ Khung Quân Vương. Tất cả kỹ năng đều thuộc về phạm trù chính thống, cơ hồ đều lấy lực lượng và công kích thuần túy làm chủ. Quỷ Khung Quân Vương còn chưa đạt tới 6 đoạn nên chỉ mới nắm giữ kỹ năng Quân Vương Quỷ Biến là mạnh nhất. Những kỹ năng khác đều dưới cấp 7. Thông thường thiên phú của hồn sủng cấp quân chủ sẽ được cân nhắc dưới tình huống không có trải qua cường hóa thực lực trưởng thành đến 6 đoạn mới có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng cấp 7. Sở Mộ thu phục con Quỷ Khung Quân Vương này chưa từng trải qua cường hóa lần nào, thực lực ở vào trình độ 5 đoạn 8 giai không có nắm giữ kỹ năng cấp 7 là chuyện rất bình thường. mà hồn sùng cấp quân chủ không hổ là chủng tộc cao cấp, năm đoạn 8 giai quỷ không quân vương với thiên phú nham hệ đỉnh phong đã hoàn toàn nắm giữ phần lớn kỹ năng nham hệ cấp 6 trở xuống. Thời điểm Sở Mộ thu phục băng không tinh linh chỉ mới lĩnh ngộ kỹ năng 3, 4 cấp. Hơn nữa còn có giới hạn đáng kể. Cách chương.